Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1909, liền giết đại năng, nhân tộc ma vương thực lực đã vượt qua thần vương, hắn đi vào đại năng, khẳng định đi vào đại năng cảnh giới, có dị tộc cường giả run sợ nói, hai tôn đại năng ra tay đều áp chế không nổi hắn. Hắn khẳng định đi vào đại năng cảnh giới nên không thể. Ta cảm giác nhân tộc ma vương sức chiến đấu chưa từng tăng lên bao nhiêu. Hắn hiện tại năng lực ép đại năng, dựa dẫm hẳn là thể chất. Truyền thuyết nhân tộc ma vương thể chất chính là chân long bảo thể. Có thể ở thân thể xưng tôn, có lẽ nhân tộc ma vương đem thể chất tu hành đến một cái nghịch thiên cấp độ. Nếu là chỉ dựa vào chân long bảo thể ở thêm vào đạo lăng sức chiến đấu là có thể lực ép hai tôn đại năng, điểm ấy căn bản không ai sẽ tin tưởng. Nếu như chân long bảo thể tu luyện tới một cái xuất thần nhập hóa cấp độ còn có chút độ khả thi, nhưng là đạo lăng thân thể trình độ quá mức khủng bố, si tộc đại năng bị sống sờ sờ đánh thành thịt nát a. Một ít lão già sắc mặt nghi ngờ không thôi, không quá tin tưởng đạo lăng là chân long bảo thể, rất khả năng là một loại hoàn toàn mới thể chất, hay là nguyên thủy thánh thể. Chỉ có điều, bọn họ không phát hiện được nguyên thủy thánh thể một ít đặc biệt khí tức. Căn cứ nghe đồn, nguyên thủy thánh thể một khi xuất kích, nguyên thủy khí tức sẽ khiến cho thiên địa cộng hưởng. Nhưng là đạo lăng trong cơ thể cũng không có nguyên thủy khí tức. Đạo lăng thể chất nhưng là hoại tử mà lại phục sinh. Tức nhưỡng phỏng chừng chờ hắn đem sau khi phá rồi dựng lại thể chất toàn bộ dung hợp xong xuôi, sợ là nguyên thủy thánh thể sẽ tái sinh. Đương nhiên nâng cao một bước là tất nhiên, điểm ấy cũng khó nói. Đạo lăng đã đi lên một con đường khác, nói không chắc không có nguyên thủy khí tức. Đạo lăng toàn thân tinh lực mênh mông, bản nguyên không gian vận chuyển, màu vàng thâm uyên cùng màu đen thâm uyên đương theo thái cực đồ vận hành, diễn sinh ra không thể nào tưởng tượng được khí thế. Ầm ầm, đạo lăng hai tay vây quanh long ma thú phần sau, mạnh mẽ hướng về trên đất ném đi, đập cho đại địa phía trước nứt toác. Khói lửa quyển trời, loạn thạch bay ngang, a, long ma thú hét thảm, linh hồn đều đang run rẩy, cảm giác toàn bộ thân thể đều ở rạn nứt, hắn đau đến không muốn sống, gào thét liên tục, nhân tộc ma vương, ta muốn đem ngươi lột da chóc thịt. Long ma thú cảm giác mình quá bất cẩn, mới vừa lên đến liền bị đạo lăng bắt giữ, đánh nó không ứng phó kịp. Không phản ứng chút nào năng lực, xèo xèo, long ma thú cả người vảy rộng mở gian thoát ly bên ngoài thân. Vũ động hướng về trên không, leng keng vang vọng, mỗi một cái vảy đều đại như hồ nước, thả ra khốc liệt sát khí. Long ma thú ở bạo phát, triển khai tộc này đại thần thông, vô số khẩu vảy diễn biến thành màu đen sát kiếm. Chuyện này quả thật chính là vạn thanh sát kiếm hành xung, hướng về đạo lăng cuồng phách. Chỉ bằng ngươi, thực sự là nói khoác không biết ngượng. Đạo lăng quát lạnh, hắn toàn bộ mái tóc vũ động, khí thế như cầu vồng, tinh lực ầm ầm vang vọng, bạo phát sơn hồng tuyệt đề tiếng vang. Hắn cả người lộ chân lông phụt lên óng ánh tinh lực, tiện đà diễn biến vạn con màu đỏ thẫm đại long, hoành hành thiên địa, muốn hừng hực đổ cửu thiên thập địa. Thậm chí mỗi một đầu màu đỏ thẫm đại long đều ở chuyển động, vận chuyển chân long bá thể, triển khai chân long xuất hải. Tình cảnh đồ sộ đến mức tận cùng, vạn con màu đỏ thẫm chân long nhảy lên cửu thiên, chúng nó ở ra biển, tiếng chấn mây xanh. Nhật nguyệt tinh đấu đều muốn tinh lực bao phủ. Ầm ầm ầm, đáng sợ đối oanh, mỗi một ngụm sát kiếm đều bị màu đỏ thẫm chân long cho va chạm sụp nứt. tạo thành không thể nào tưởng tượng được va chạm mạnh. Nhân tộc ma vương, long ma bộ tộc đại năng điên cuồng hét lên, con ngươi đều đỏ, trên người nó vảy hoàn toàn không có, máu thịt be bét, như là bị lột một lớp da, vô cùng thê thảm a. Long ma bộ tộc đại năng gào thét không ngừng, trong cơ thể bản nguyên triệt để thức tỉnh, phảng phất một tôn thái cổ đại năng đang thức tỉnh không thể nào tưởng tượng được sức chiến đấu. Đại vũ trụ đều âm trầm lại, ầm ầm, đây là sát khí đang hiện lên, khốc liệt đến mức tận cùng, vũ trụ tinh không đều bị sụp ra, buông xuống khí lưu ép sụp thập phương bùn tầng. Một tòa lại một ngọn núi lớn đều ở nứt toác. Một tôn mơ hồ bóng mờ ngang qua mà đến, giống như một tôn tiền sử cự hung, thẩm thấu ra khốc liệt sát khí, đứt đoạn cửu trùng thiên. Là long ma bắc long thuật, toàn trường thất sắc. Đây là long long ma bộ tộc mạnh nhất thần thông đang điều động, bạo phát thời khắc nhật nguyệt ảm đạm. Chư thiên đại tinh cũng bắt đầu run run, thương khung đều bị che lại, đang nổi lên tuyệt thế sát cơ. Đây chính là một tôn đại năng triển khai thần thông, so với ngày đó long ma kỷ triển khai không biết muốn đồ sộ bao nhiêu lần. Đặc biệt xuất kích một khắc, thiên địa run lên, ngôi sao chìm, đạo lăng thể phách đều muốn áp chế run rẩy, bất cứ lúc nào đều muốn dạn nứt, lộ chân lông đều ở thấm huyết. Cảm giác được một loại đại nguy cơ, kỳ lân thần thông, đạo lăng thét dài, bản nguyên điên cuồng dung hợp, hắn cả người lộ chân lông mở ra, phụt lên vỡ thiên huyết khí, diễn biến kỳ lân một mạch mạnh nhất thần thông, ầm ầm, khắp nơi mãnh liệt nổ vang, tinh lực dồi dào như hỏa lò, một tôn kỳ lân cổ thủ đang vấn thế, thôn nguyệt mà khiếu. Hống động chư thiên đại tinh, giết, đạo lăng thét dài, khói sông tận sao trời, đối mặt vồ giết mà đến long ma bác long thuật, hoành vọt lên, cùng với gắng chống đỡ, hai đại thần thông triển khai siêu cường đối oanh, hết thảy đều ở nứt toác, quả thực xuất hiện siêu mạnh mẽ địa chấn, va chạm một phương vũ trụ đều bị xé rách. Vực ngoại đại tinh đều bị đánh thùng trăm ngàn lỗ. Long ma bác long thuật bị kỳ lân hống muốn nổ tung, mà long ma móng vuốt trực tiếp xé rách kỳ lân đầu lâu. Máu bắn trời cao, phúc, đạo lăng hoành bay ra ngoài, ho ra một ngụm máu lớn. Hắn ngực đều dạn nứt, kém chút bị một chiêu này giết thân thể nát tan. Không phải kỳ lân thần thông không đủ mạnh, này cùng cảnh giới có quan hệ. Long ma bộ tộc đại năng dù sao cũng là đại năng cường giả, triển khai thần thông so với thần vương nhất định phải mạnh mẽ. Mà kỳ lân thần thông cùng long ma bác long thuật đều là hai đại cường tộc mạnh nhất thần thông, một khi bạo phát, long ma đại năng chiếm thượng phong là tất nhiên, điểm ấy không ai hoài nghi. Thế nhưng đạo lăng đây, hắn có thể ở long ma bộ tộc đại năng đánh ra mạnh nhất lá bài tẩy thời khắc cũng không từng bị thương nặng. Điều này làm cho bọn họ tê cả da đầu. Hiện tại nhân tộc ma vương, tính ra chính là một tôn đại năng. Để mạng lại, long ma bộ tộc đại năng ngửa mặt lên trời gào thét. Nó cuồng phách đi tới, muốn thuận thế đem nhân tộc ma vương giết chết. Giống như màu đen trường giang, giống như thân thể áp bức mà đến, đi ngang qua thiên địa, đem đạo lăng toàn thể ép tới nổ tung. Không được, long ma đại năng lúc này biến sắc, vừa nãy chính là bị loại này quỷ dị chiêu số làm nhục kém chút chết thảm. Nhưng là hiện tại đạo lăng dĩ nhiên lại tới nữa rồi, như thế một tay mà người xung quanh hãi hùng khiếp vía. Nhân tộc ma vương đến cùng là làm sao làm được, hắn là làm sao biến mất. Cửu tiên bộ vĩ đại, tuyệt không phải nho nhỏ long ma đại năng có thể thấy rõ. Đây chính là có thể ở đại đế thủ hạ bảo mệnh đại thần thông. Đạo lăng ngộ ra vũ trụ áo nghĩa, cửu tiên bộ vận chuyển trạng thái, coi như là một ít thánh cảnh cường giả, đều không thể nhìn ra đầu mối. Thuật này thần uy triệt để tỏa ra, long ma thú thân thể đều muốn nứt toác, bị cắt đứt. Đây là đạo lăng hoành đứng đến nó cột sống trên, bàn chân mạnh mẽ dẫm đạp lên. A, long ma thú phát ra thê thảm tiếng gào, cột sống của nó cốt trực tiếp bị dẫm đạp, xương bùm bùm gãy vỡ, huyết dịch như là sông lớn phun ra đi ra. Ta xem ngươi lần này lấy cái gì đến chống lại. Long ma thú khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, trong mắt phát ra hung ác ánh sáng lộng lẫy, tách ra xương sống bên trong, rộng mở gian lao ra một cái màu máu dây leo, tỏa ra huyết văn nếu như đại dương đang gầm thét. Hết chương.